Chương 2470, nhục nhã Lý Nhược Sơ. Hắc ám chi địa. Hắc ám chi tử quanh thân còn cuốn nồng đậm đến cực hạn lực lượng, hai con mắt của hắn đóng chặt, tựa hồ tại tu luyện. Giang giác đột ngột, hai tay của hắn bỗng nhiên vung vẩy mà ra, lập tức một đạo chính tay đâm gào thét mà ra, chém vào ở phương xa trong hư không. Hư không vặn mẹo, tạo thành một cái đáng sợ lỗ đen. Từ từ mở mắt, hắc ám chi tử trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Vì sao bước cuối cùng này, không cách nào bước ra hắc ám chi tử trên mặt, có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Bị thánh chiến người cường thế đánh bại về sau, nội tâm của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Thánh chiến người đã bước ra một bước cuối cùng, mà hắn kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá. Hiện nay, hắc ám chi kiếm QNZ thất lạc ở động minh sơn bên trong, hắc ám chi tử phi thường lo lắng. Hắc ám chi kiếm là hắc ám huyết tộc truyền thừa trí bảo, phi thường cường đại. Hắn lần này sở dĩ mang vào, chính là vì gia tăng thực lực, để cướp đoạt kiếm đạo trí bảo. Ai có thể nghĩ tới, kiếm đạo trí bảo còn chưa từng xuất hiện, hắc ám chi kiếm tựu mất đi. Nhất định muốn tìm thơ y hắc ám chi kiếm rất mạnh, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách thôi động. Trước khi đi, trong tộc cao tầng thi triển thủ đoạn, đem hắc ám chi kiếm phong ấn, này mới khiến hắn trưởng khống. Ông ngay tại hắc ám chi tử đứng dậy thời điểm, đột ngột đưa tin ngọc bội vang lên. Ngay sau đó, hắn tinh hồng trong hai con người, bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng. Phương thần vừa mới, hắc ám huyết tộc người truyền đến tin tức, phát hiện phương thần tung tích. Người rốt cục xuất hiện sao? Hắc ám chi tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Lập tức, hắn vừa xài bước ra, tê liệt không gian mà đi. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi, một bộ bạch y lìa yêu ngôn, đứng chắp tay. Sự tình làm như thế nào? Yêu ngôn hỏi. Thiếu chủ yên tâm, hết thảy đều ở ngài trong khống chế. Một vị lao giả nói. Phương thần vừa mới hiện thân, tựu bị chúng ta người biết được, trước tiên đem tin tức chuyển cho hắc ám huyết tộc. Chỉ sợ hắc ám huyết tộc cùng lang nhân tộc, đã kìm nén không được, đi tìm phương thần báo thù. A nghe vậy, yêu ngôn hài lòng gật đầu. Làm khá lắm. Thiếu chủ lão giả muốn nói lại thôi. Nói. Chúng ta người phát hiện phương thần hiện thân tại một chỗ trong sơn cốc, mà tại hắn ra trước đó, từng có đại lượng yêu thú tiến vào sơn cốc. Lão giả nói, thế nhưng là, trong sơn cốc cũng không có phát sinh rõ ràng chiến đấu vết tích, nhưng mà phương thần không bị thương chút nào ra. Ừ, yêu ngôn nghe vậy, sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía lão giả. Trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư, một lát sau, hắn trầm giọng nói, ngươi hoài nghi, trên người hắn có cường đại trí bảo thiếu chủ, ngươi có nhớ tỏa yêu tháp? Lão giả hỏi. Tỏa yêu tháp nghe được ba chữ này về sau, yêu ngôn sắc mặt, rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nói là, lúc trước phản bội ta yêu tộc vị kia yêu long tôn giả sao? Lão giả gật đầu, nói, một cái huyền khí cảnh võ giả, có thể chém giết huyền tinh cảnh võ giả không kỳ quái, nhưng là đối mặt huyền tinh cảnh đàn yêu thú, đồng thời còn có huyền quang cảnh yêu thú thủ lĩnh, làm sao có thể lông tóc không thương? Giải thích duy nhất chính là, hắn người mang một loại nào đó có thể khắc chế yêu thú trí bảo. Ngươi xác định là tòa yêu tháp sao? Yêu ngôn hỏi. Không dám xác định, nhưng hẳn là không kém được. Lão giả tiếp tục nói, năm đó, yêu long tôn giả phản bội ta yêu tộc về sau, loại sách tay mang theo thiên long tháp tiến vào động minh sơn, không lâu sau đó, động minh sơn bên trong tiểu truyền ra tỏa yêu tháp tin tức. Lúc trước, yêu tộc vô số cường giả phân tích về sau, xác nhận tỏa yêu tháp liền là yêu long tôn giả mang đi thiên long tháp. Chỉ bất quá, tỏa yêu tháp bị cổ thần cường giả cải tạo qua, lây dính cổ thần khí tức, sở dĩ so với thiên long tháp cường đại rất nhiều lần. Nghe nói, tỏa yêu tháp có thể nhẹ nhọn khóa lại huyền thần cảnh tôn giả trình độ yêu thú. Trừ phi cổ thần cường giả, nếu không bất luận cái gì yêu tộc đều không thể tránh cho. Lão giả nói đến đây, sắc mặt đại biến. Kết hợp đủ loại tin tức, lão giả nhận định phương thần đạt được tòa yêu tháp. Mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động. Yêu ngôn no y phương thần mang theo hai nữ, dạo bước tại trên cánh đồng hoang. Hắn không chút nào biết rõ, hành tung của mình sớm đã bại lộ. Phía trước có người. Ngay tại phương thần trầm tư thời điểm, đột nhiên tất thanh thanh nói. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có hơn 10 võ giả, ngay tại vội vã đi đường. Nguyên bản phương thần là hồn nhiên không thèm để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy trong đám người một nữ tử về sau, cải biến chú ý thần kiếm thiên, Lý Gia. Mà vị nữ tử kia, rõ ràng là Lý Gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, huyền bảng thứ 10 Lý Nhược Sơ. Nhìn thấy Lý Nhược Sơ, phương thần trong lòng một mảnh lạnh bớt. Đi qua nhìn một chút. Phương Thần No Y Lý Nhược Sơ bọn người, cu nở dê phát hiện Phương Thần. Con mắt của nàng lấp lóe vẻ phức tạp, dừng bước. Rất nhanh, Phương Thần tiểu ra Lý Nhược Sơ trước người. Lý Nhược Sơ. Phương Thần No Y không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện, Lý Nhược Sơ châm chọc nói. Một cái huyền khí cảnh võ giả, đắc tội hắc ám huyết tộc cùng lang nhân tộc, căn bản không có khả năng còn sống rời đi Động Minh Sơn. Coi như tiềm lực mạnh hơn, một khi vẫn lạc, mọi người chẳng mấy chốc sẽ lãng quên. Đây cũng là hắn lúc trước lựa chọn trục xuất Lý Nhược Hồng nguyên nhân. Lý Nhược Hồng khăng khăng cùng Phương Thần cùng một chỗ, hắc ám huyết tộc, lang nhân tộc, Thiên Kình Tông gia thế tất sẽ không bỏ qua hắn. Nàng sợ hãi Lý Nhược Hồng cử động, ảnh hưởng đến Lý gia phát triển. Ta vì sao không dám xuất hiện, Phương Thần hỏi ngược lại. Phương Thần, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, một số thời khắc chỉ có dũng khí là không được. Lý Nhược Sơ no y hừ lạnh một tiếng, Lý Nhược Sơ mang theo Lý gia con em, quay người rời đi. Dừng lại. Lý Nhược Sơ dừng bước, khẽ nhíu mày nói, làm sao muốn vì Lý Nhược Hồng ra mặt sao, nếu không phải ngươi, Lý Nhược Hồng sẽ bị trục xuất khỏi gia môn sao, Lý Nhược Sơ lạnh như băng nói. Phương Thần từng bước một đi hướng Lý Nhược Sơ nói, ngươi không có tư cách nâng Lý Nhược Hồng ba chữ này. Quanh Phương Thần trên thân, tản ra lực lượng cuồng bạo. Phương Thần, ngươi đã đắc tội Thiên Kình Tông gia cùng Hắc Ám huyết tộc, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Lý gia là địch sao, Lý Nhược Sơ uy hiếp nói. Phương Thần thực lực rất mạnh, có thể chém giết Thiên Lang Thánh Tử, nàng cũng không dám tới đối kháng. Ầm, Phương Thần một quyền nện ở Lý Nhược Sơ trên thân thể mềm mại. Cái sau thân thể như là chơi diều đồng dạng bay rất ra ngoài. Muốn chết. Lý gia rất nhiều đệ tử trợn mắt trừng mắt Phương Thần, muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lý Nhược Sơ ngăn trở. Thực lực bọn hắn quá yếu, không phải Phương Thần đối thủ, xuất thủ cũng là tự rước lấy nhục. Ngươi hôm nay đối ta làm hết thảy, ngày khác ta Lý gia hội gấp trăm lần hoàn trả. Lý Nhược Sơ trà sát thoáng cái vết máu ở khóe miệng, băng lãnh nói. Nếu không phải Lý Nhược Hồng, ta sớm đã đem ngươi giết. Phương Thần no y Lý Nhược Hồng đến chết đều muốn trở về gia tộc, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy trong tộc bất luận kẻ nào tử vong. Phương Thần cố nén nội tâm phẫn nộ, không có đối Lý Nhược Sơ hạ sát thủ. Âm lại là một quyền, nện ở Lý Nhược Sơ trên thân. Âm ấm liên tục ném ra hơn 10 quyền, Lý Nhược Sơ trên thân thể mềm mại, dính đầy tiên huyết, sắc mặt của nàng yếu ớt, nằm trên mặt đất. Ngươi hạ lệnh đem Lý Huynh trục xuất Lý ra, những này xem như đối ngươi trừng phạt. Phương Thần cũng không quay đầu lại nói, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân tiến về Thần Kiếm Thiên Lý gia, đem Lý Huynh cho cốt, thắng tại Lý gia từ đường bên trong. Lý Nhược Sơ nội tâm vô cùng xấu hổ phẫn nộ. Nàng thề, vô tận tuế nguyệt đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nhục nhã nàng. Tên đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Nhược Sơ nội tâm ga ho the tờ nhất là nghe được Phương Thần phía sau, càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Hừ. Lý Nhược Hồng gieo gió gặt bão, hắn đáng chết. Không cần chờ ngươi tiến về Thần Kiếm Thiên, nếu ngươi có thể còn sống rời đi Động Minh Sơn, ta Lý gia tất nhiên sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Chỉ tiếc, nàng nói những lời này thời điểm, Phương Thần đã biến mất không thấy. Trên đường đi, Tất Thanh Thanh cùng Thiển Yên Tiên Tử an tĩnh đi theo Phương Thần sau lưng. Các nàng có thể cảm giác được Phương Thần trên người tâm tình chậm chợn. Lý Nhược Sơ xuất hiện. Thành công khơi gợi lên Phương Thần ở sâu trong nội tâm ẩn tàng bị thương. Lý Nhược Hồng chết, cho tới nay đều là Phương Thần nhất là tự trách một việc. Vì sao không đem Lý Nhược Sơ giết, Tất Thanh Thanh hỏi. Nàng hiểu rất rõ Phương Thần tính khí, nếu là đặt ở trước kia, Lý Nhược Sơ loại rắn này bỏ cạp nữ nhân, chết một vạn lần đều không đủ. Vì Lý Nhược Hồng sao, Tất Thanh Thanh tiếp tục hỏi. Phương Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai nữ, nói, có đôi khi... Để một người hối hận cả đời, đau đến không muốn sống phương pháp có rất nhiều loại. Giống như Lý Nhược Sơ loại nữ nhân này, giết nàng quả thực là tiện nghi nàng. Phương Thần ngẩng đầu nhìn trời. Một ngày kia, khi hắn dương cánh bay lượn, giết tới Thần Kiếm Thiên Lý gia thời điểm, không biết Lý Nhược Sơ nội tâm sẽ là tư vị gì.